Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, chương 131, Nham ẩn hiện thân. Thật thật giả giả, hư hư thật thật. Konoha truyền tới tin tức khó bề phân biệt. Người ở phía ngoài chỉ biết là Uchiha nhất tộc đã mất đi tộc trưởng Fugaku, để lại cô nhi quả mẫu, cho rằng có thể nhân cơ hội này chiếm được tiện nghi. Mang tâm tư như vậy, những cái kia bình thường chỉ có thể khi dễ bình dân dân chúng lang thang ninja, mới dám bốc lên lá gan ăn cướp Uchiha. Bất quá, bọn hắn không rõ ràng lắm chính là, Konoha cũng không có lộ ra hoàn toàn chân thật tin tức. Muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bọn hắn bất quá trong kế mượn đao giết người mà thôi. Thủ hộ thập nhị nhẫn phản loạn, tiêu diệt bộ phận bất mãn Konoha lang thang ninja, lấy Uchiha làm mồi nhử, hấp dẫn ẩn núp tại dân gian lang thang ninja, tiến thêm một bước tiêu trừ Hỏa Quốc nội bộ không an phận phần tử, tiêu hao Uchiha nhất tộc lực lượng. Bất luận kết quả thế nào, Konoha cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Cái này là Shikaku thuyết phục Sarutobi thả Uchiha ly khai Konoha kế hoạch. Kế hoạch rất tốt đẹp, sự thật rất xương cảm giác. Shikaku thật không ngờ, những thứ này lang thang ninja, xuất nhập các dạng ở rượu phòng, đại chiến 300 hiệp không thành vấn đề. Nhưng muốn đau thật thương thật liều mạng thời điểm, rất nhanh mà bắt đầu như xe bị tuột xích rồi. Uchiha đột kích đội một vào một ra, giống như đàn sói nhào vào bầy dê bên trong. Lang thang ninja căn bản không cách nào ngăn cản. Không tổ chức không kỷ luật lang thang ninja, rất nhanh sinh ra sợ hãi. Mà cảm giác sợ hãi là gặp lây bệnh đấy. Mẹ mèo nha, quá tàn nhẫn, chạy mau a! Ta không bao giờ nữa xông cái sóng ninja, cái này rất có tiền đồ chức nghiệp rồi. Như Hoa, ta muốn về với ông bà đi tìm Như Hoa. Ngoặc kép chấm hỏi, khóc phụ thân báo nãi nãi, kêu ba ba gọi mẹ, tiếng la khóc liên tiếp. Lang thang ninja chật vật chạy thục mạng, hoảng sợ như chó nhà có tang. Sao Kaiuichi cái thảm chữ rất cao minh. Tộc trưởng, chúng ta đuổi theo không đuổi theo. Mokuzai nắm tay bên trong phi tiêu, đối xử lạnh nhạt nhìn qua đâm quàng đâm xiên lang thang ninja. Chỉ đợi Itachi ra lệnh một tiếng, sẽ phải lao ra. Không ít tộc nhân dùng chờ mong ánh mắt nhìn xem Itachi. Cảm giác hưng phấn tình cảm bộc lộ trong lời nói. Itachi chiến đấu phong thái trong lòng bọn họ để lại ấn tượng khắc sâu. Kinh này một trận chiến, tộc nhân quét qua mất đi Fugaku hơi mù. Con tôm nhỏ chính là con tôm nhỏ, coi như là đuổi theo thì có ích lợi gì? Itachi khoát tay áo, lộ ra hứng thú đần độn. Huống chi, chính thức địch nhân còn không có hiện thân đây. Cái gì? Còn có địch nhân? Mokuzai trong nội tâm cả kinh. Trái phải nhìn coi, không còn có cái gì phát hiện. Toàn thể tộc nhân, chú ý cảnh giới, không thể buông lỏng. Không có phát hiện địch nhân, nhưng không có nghĩa là không có địch nhân. Mokuzai nghĩ thầm, hẳn là Itachi cảm giác năng lực vượt qua hắn. Từ đối với Itachi tín nhiệm, Mokuzai lựa chọn tin tưởng, nhanh chóng chỉnh đốn đội ngũ. Đại chiến sau đó, chiến thắng một phương gặp sinh ra ngắn ngủi thư giãn. Mà lúc này đây, chính là dễ dàng nhất chuyển thắng, vì là bại thời điểm. Không biết bao nhiêu tướng quân, đều là trước nhỏ thắng sau đánh bại. Vĩnh viễn cũng lật bất quá thân đến. Onoki, đã nhiều năm như vậy rồi, người đối với Uchiha, còn là như vậy cừu hận. Uchiha Madara, người đối với Onoki đến cùng làm cái gì? Làm cho trong lòng của hắn kết phiền phức khó chịu vài thập niên. Cảm thụ được bát xích nha tầm. Nhìn, Itachi trong lòng suy nghĩ. Onoki cái lão nhân này, lòng dạ thật đúng là hẹp hòi. Bao nhiêu năm trước chuyện, hiện tại cũng còn nhớ mãi không quên. Vì báo thù, thậm chí ngay cả bản thân đắc ý nhất nhi tử thêm đệ tử đều phái ra rồi. Nhớ tới Konoha thật đúng là nhận lấy trời cao chiếu cố. Danzo tùy ý làm bậy, kéo nhiều như vậy cừu hận, Konoha hoàn hảo tốt đứng ở đó trong. Itachi không thán phục không được Hashirama. thật sự là tuyển một khối phong thủy bảo địa. Lôi độn, lôi lưu, trong nội tâm nôn rãnh lấy, trên tay nhanh chóng kết ấn, hai tay hướng phía dưới đập trên mặt đất, một đường lôi quang thẳng tắp hướng về phía trước lan tràn mở đi ra. Itachi trong nội tâm cười lạnh, luận thổ độn tiềm hành thuật, nham ẩn người so với Zetsu trắng kém đến không phải là một chút hai điểm. Vì sao tộc trưởng đã phát động ra công kích, không phát hiện địch nhân a? Uchiha tộc nhân vẻ mặt mơ hồ, mọi nơi nhìn quanh, ở đâu có thân ảnh của địch nhân? Oanh, chính đang hồ nghi thời điểm, phía trước 500 mét có hơn, mặt đất đột nhiên phá vỡ. Một đội ăn mặc màu vàng đất màu sắc trang phục ninja nhảy ra ngoài. Là nham ẩn người. Uchiha trong đội ngũ một hồi bạo động. Liền Hiraoka đều chăm chú mà cầm trong tay quải trượng. Cảm giác luôn luôn là Uchiha nhược điểm. Làm cho địch nhân bí mật đi đến gần như vậy khoảng cách. Nếu lọt vào đột nhiên tập kích, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hoàn hảo, Fugaku sinh ra tốt người nối nghiệp. Tại cảm giác lực lên, không thể so với Hyuga người kém bao nhiêu. Uchiha tộc nhân nhìn về phía Itachi ánh mắt, không chỉ bao hàm lấy tín nhiệm, càng tăng thêm không ít tôn kính sắc thái, đây chính là chúng ta Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Uchiha tộc trong lòng người nghĩ như vậy, quên mất Fugaku di ngôn, nói rất đúng làm cho Itachi tạm thời đại lý tộc trưởng. Ở sâu trong nội tâm, Uchiha chính thức thừa nhận, Itachi liền là tộc trưởng của bọn họ, chính thức tộc trưởng. Kaka, một ngày kia, ta muốn với ngươi giống nhau, trở thành cường đại ninja. Sasuke chăm chú mà nắm thác hạnh tay, quyết tâm thẳng vào nội tâm. Fugaku quân, ngươi trông xem rồi, đây chính là chúng ta nhi tử. Hắn có năng lực thủ hộ tốt Uchiha nhất tộc. Mikoto trong nội tâm đã cảm thấy vui mừng, lại cảm thấy vô hạn bi thương. Đây hết thảy, Fugaku đều nhìn không tới rồi. Thở ra một hơi, Itachi phủi phủi bụi bặm trên người, tiến lên trước một bước, cao giọng nói, Suchi tiểu thư, đã lâu không gặp, tự châm lạc quật từ biệt, ta thế nhưng là kế hoạch qua đến nham ẩn thôn đến thăm. Chỉ là sự vụ bận rộn, một mực không thể thành hàng, không nghĩ tới lần nữa gặp mặt thời điểm, người rồi lại lén lén lút lút, tránh trong lòng đất xuống, ta thế nhưng là nhớ kỹ. Ngươi thế nhưng là một cái thích sạch sẽ bộ dáng đây. Nghe được Itachi trêu chọc, Suchi sắc mặt một đỏ, cảm thấy có chút xấu hổ. Thích sạch sẽ, cùng thi triển nhẫn thuật không có quan hệ a. Ưỡn ngực, đây là đối với ngươi chịu đựng khảo nghiệm. Cho dù là bằng hữu, chỉ cần lên chiến trường, ngươi cũng có thể lưỡi đao tương đối, mới có thể tính là một gã chính thức ninja. Hoàng thổ mở to một đôi so với bóng bàn còn lớn hơn. Ánh mắt, nhìn coi Itachi, không có phản bác, mà là quay đầu, trịnh trọng nhìn xem Suchi. Suchi đứa nhỏ này, tâm còn chưa đủ cứng rắn. Cửa ải này, nàng phải đi qua, nếu như không qua được. Cuối cùng bị thương chỉ là chính nàng. Bao nhiêu năm rồi, hoàng thổ giết không ít được xưng tụng là bằng hữu ninja. Bọn hắn có đến từ Konoha, có đến từ Vân Ẩn, nhưng vì thôn lợi ích, bất chấp bằng hữu tình nghĩa, cái này là ninja, có lẽ máu tanh, có lẽ tàn nhẫn, nhưng đây mới thực sự là ninja. Những cái kia không dám nhìn thẳng ninja tàn khốc nhiệm vụ người, chỉ sẽ trở thành chính thức ninja dưới chân đá kê chân. Làm vì phụ thân, hoàng thổ không hy vọng Suchi trở thành đá kê chân. Hắn muốn là Suchi trở thành đứng ở đá kê chân người trên. Chú ý tới hoàng thổ tha thiết ánh mắt, Suchi hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên kiên nghị. Uchiha Itachi, ngươi còn nhớ rõ ta Suchi, cái này là vinh hạnh của ta. Nhưng lúc này đây, ta là đã tiếp nhận thổ ảnh nhiệm vụ mà đến, ta là lấy một gã ninja thân phận đứng ở chỗ này. Rất tốt, thời gian, cho ngươi trở nên càng thêm thành thục. Onoki nhất tộc, có ngươi như vậy ninja, thật là có người kế tục. Một trận chiến này chấm dứt, trở về làm cho Onoki cái lão nhân này tranh thủ thời gian thoái vị đi. tại thổ ảnh trên vị trí đã làm vài thập niên, là nên về hưu. Suchi trong nội tâm Ichikaru. Cái này không phải là nàng thường xuyên đối với Onoki nói lời đi. Nhưng ở hoàng thổ trước mặt, nàng cũng không dám cười ra tiếng. Uchiha đội ngũ cười trộm không thôi. Hoàng thổ trong đội ngũ đội viên lặng lẽ nhìn một chút hoàng thổ. Chỉ thấy hoàng thổ sắc mặt có chút không dễ coi. Onoki cùng Sarutobi giống nhau. Lưu luyến quyền là nổi danh. Chỉ bất quá Sarutobi làm được mịt mờ. Onoki cũng có chút không hiền hậu. Tốt xấu Sarutobi đã từng cây đuốc ảnh giả vị trí truyền cho Minato. Onoki ngược lại vừa vặn rất tốt. Một mực làm đến đau lưng rồi. Chính là không đem thổ ảnh vị trí truyền cho hoàng thổ. Lưu luyến quyền liền lưu luyến quyền đi. Onoki tuổi thọ còn đặc biệt dài. Năm nay trông mong sang năm. Sang năm trông mong năm sau. Hàng năm, Onoki đều cổ vũ hoàng thổ. Nhi tử, muốn hảo hảo nỗ lực a. Nham ẩn thôn tương lai sớm muộn là ngươi đấy. Kết quả, Suchi thậm chí nghĩ tiếp thổ ảnh lớp rồi. Hoàng thổ còn nhìn không tới trở thành thổ ảnh hy vọng. Thời điểm này, đang tại hoàng thổ trước mặt, Itachi giống như cười mà không phải cười trêu chọc. Tựa hồ đang cười nhạo lấy hắn vị này trở thành không ít năm thổ ảnh thái tử. Cái này Itachi, miệng thật đúng là độc. Lời giống vậy, theo Suchi trong miệng nói ra. Vậy hai ông cháu vui vẻ hòa thuận. Theo ngoại nhân trong miệng nói ra. Đó là châm ngòi ly gián. Tại nham ẩn thôn, hoàng thổ cùng Onoki không phải là không có tranh luận. Chủ yếu là tại nham ẩn chính sách đối ngoại trên. Onoki nội tâm thù hận Konoha. Nhưng mà, hoàng thổ rồi lại chủ trương làng lá cải thiện quan hệ. Thông qua mậu dịch thủ đoạn theo hòa quốc đổi lấy tài nguyên. Itachi những lời này truyền quay lại nham ẩn thôn. Còn không biết lão đầu tử sẽ cho hắn cái gì tốt sắc mặt đây. Người trẻ tuổi không che đậy miệng. Xem ta không hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Hoàng thổ dương lên đống cát giống nhau lớn nhỏ nắm đấm. Bỏ qua Itachi trêu chọc. Tựa hồ đối với Itachi theo như lời căn bản khinh thường một chú ý. Hắn đem Suchi bảo vệ tại sau lưng. Lạnh giọng quát. Chuẩn bị tiến công. Đánh cho ta ra nham ẩn uy phong đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.